Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 153, hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tố rơi vào mỹ cảnh, cảm thái của hắn dung nhập thành một bộ phận của tinh thần lực, thành một khối trọng vẹn tuân phục mệnh lệnh tư duy điều khiển. Diệp Tố nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cảm giác vui sướng nai, tay hắn cũng không dừng lại, mỗi một phím trên đài điều khiển đều in vào tâm khảm hắn, cơ giáp của hắn vẫn múa trường đao tỏa sáng lấp lánh, chủng tộc dưới đao hắn liên tiếp bị bổ đôi, khi chủng tộc quanh hắn bị thanh trừng, lại có chủng tộc bổ khuyết tiến đến. Tay trái cơ giáp cầm một thanh vũ khí quanh học, đợi thời gian làm lạnh kết thúc, lập tức bắn ra một đạo ánh sáng ảm đạm nhưng lực công kích thật lớn, chủng tộc nơi xa bị vỡ vụn mở ra một con đường. Thực mau, Diệp Tố nghĩ ra một biện pháp càng tốt hơn, trong lúc thanh vũ khí quang học này đang trong thời gian làm lạnh, hắn lập tức đổi một thanh khác. Cơ giáp tổng cộng được trang bị 5 thanh vũ khí quang học, hắn nhanh chóng chuẩn xác không ngừng đổi vũ khí, khiến tia sáng cũng có thể cuồn cuộn không ngừng mà phóng ra. Giờ phút này, Diệp Tố hận mình không có 3 đầu 6 tay. Diệp Tố như một đài động cơ vĩnh cửu, một bên múa ánh đao không góc chết, một bên chuẩn xác phóng ra từng đạo ánh sáng, nhìn vào giữa đám thi thể trùng tộc tung bay, ánh sáng Diệp Tố phát ra dường như vĩnh viễn không có một giây đình chỉ. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há mồm, bọn họ trước hết bị tốc độ tay của Diệp Tố kinh ngạc, động tác kia cần bao nhiêu lần thao tác trong một giây đồng hồ. Sau đó khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc cảm thán chính là tinh thần lực Diệp Tố đến tột cùng no đủ đến mức nào, tại sao tiêu hao như vậy mà vẫn chưa bị khô kiệt. Thiên Sóc trầm mặc nhìn Diệp Tố hạ bút thành văn mà diệt trùng tộc, khi quay đầu đi, trong mắt nàng đã hiện tinh quang, động tác hạ thủ càng thêm sắc bén, cùng lúc đó tinh thần lực cấp SS của nàng cũng dũng mãnh tiến vào trong vũ khí. Không ai sẽ tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực, xuất phát từ giáo dục từ khi còn học tiểu học, bọn họ đều có thói quen mà lưu trữ một phần tinh thần lực để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng xem tư thế Thiên Sóc đã không tính toán dự trữ tinh thần lực. Áp lực Diệp Tố tạo thành tuyệt đối không chỉ một mình Thiên Sóc cảm thấy được. Lý Ngôn thu hồi tầm mắt, trầm mặc không lên tiếng mà tiếp tục chém giết trùng tộc. Cách hắn không xa, một vị nam nhân hình thể cao lớn, tràn đầy lông tóc nhìn Diệp Tố, lại nhìn Lý Ngôn cười như không cười. Hắn là Kafasky, đứng đầu học viện quân sự Cố Giát, một bên múa cụ tượng hóa vũ khí là diều to bản, một bên thoáng tới gần Lý Ngôn, nói. Lý Ngôn, ngươi đừng làm áo cưới cho người khác. Lý Ngôn cười cười, ta cũng không muốn cưới hắn, làm áo cưới cái gì? Kafasky khinh thường nhìn vẻ mặt dối trá của hắn, chưa nói tới có thể phá vỡ kỷ lục của phương cảm hay không, đừng để người khác đoạt tên tuổi đệ nhất của ngươi mới là mục tiêu đúng. Lý Ngôn quay đầu lại nhìn Diệp Tố rực rỡ loa mắt, nhẹ giọng cười. Nếu hắn có thể liên tục duy trì trạng thái này 3 tiếng, có lẽ ta sẽ có một chút lo lắng nho nhỏ. Hắn không hề phản ứng lại lời khiêu khích của Kafasky, điều khiển cơ giáp kéo giãn khoảng cách. Kafasky lớn tiếng nói, trước ngày hôm nay ngươi cũng không nghĩ tới hắn có thể biểu hiện như hiện tại, ai biết hắn ngày mai sẽ là bộ dáng gì. Lý Ngôn nhập thần công kích trùng tộc, tựa hồ không nghe thấy lời Kafasky nói. Kafasky bĩu môi, múa rìu chém nát như trùng giáp xác trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian qua buổi chiều một lúc, cảm giác Diệp Tố bắt đầu trì trệ, hai loại cảm thái vốn dễ dàng sai khiến bắt đầu không nghe theo hắn chỉ huy, như từ nước suối nhẹ nhàng biến thành thủy ngân nặng nề, không thể lưu động. Diệp Tố có điểm tiếc nuối, xem ra hiện tại tạm thời chỉ có thể sử dụng thống khoái hai loại cảm thái vào thời kỳ tinh thần lực cao phong. Hy vọng sớm tới ngày hai loại cảm thái có thể hoàn toàn phân hóa, khiến mình có thể chân chính sử dụng. Diệp Tố vừa âm thầm thề, liền thấy chủng tộc che trời lấp đất lao về phía hắn. Diệp Tố đỡ trái hở phải mà ngăn cảm, lúc này mới ý thức được mình quá mắt đắc ý vênh váo, cư nhiên sau khi thời kỳ tinh thần lực cao phong kết thúc mà chưa rời khỏi khu vực trung tâm, hắn vội vàng quay đầu hô to. Mau tới cứu ta, chấm, mọi người, La Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó buông trùng tộc trong tầm tay, bước nhanh đuổi tới bên cạnh Diệp Tố, hộ tống hắn trở lại. Diệp Tố xấu hổ mà ho khan vài tiếng, sau đó làm bộ nghiêm túc diệt trùng tộc, hy vọng có thể khiến sự tình mất mặt này tận lực nhẹ nhàng bâng quơ mà trôi qua. Nhưng Trương Diêu Phong sắp bị ánh sáng của hắn trói mù mắt, sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức ai u kêu lên. Ta vừa nghe thấy ai kêu cứu mạng a, Diệp Đại Hiệp còn không mau mau khoác kim giáp thánh y cưỡi mây cầu vồng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Tố nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó hô lên. Địch Cảnh, có người bảo ngươi nói điêu. Trương Diêu Phong vội vàng tránh xa Diệp Tố, không thể nghi ngờ chính là tại 2 tiếng vừa rồi, Diệp Tố lại một lần nữa sáng tạo kỷ lục tăng trưởng tích phân nhiều nhất. Hơn nữa, khi kết thúc một ngày, tích phân tăng trưởng một ngày của Diệp Tố cũng bước vào hàng ngũ 10 vị trí đầu, thời gian hành động của hắn ít hơn người khác 4-5 tiếng, thành tích này đã đủ khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Khi những dân mạng không rõ nội tình phát hiện ra, một ngày Diệp Tố có ít nhất 8 đến 9 tiếng không tăng trưởng tích phân, bọn họ sôi nổi suy đoán, trong khoảng thời gian này Diệp Tố rốt cuộc làm gì, chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn rèn luyện. Ngươi nhìn Thiên Sóc cùng Lý Ngôn, trong ngày cũng chỉ có khoảng thời gian 3 tiếng không tăng trưởng tích phân. Bọn họ chỉ ngủ 3 tiếng, coi như Diệp Tố ngủ 5 tiếng đi thế 4 tiếng còn lại dùng làm gì. Bọn họ nghĩ trăm triệu lần cũng không ra, liền dùng một loạt chuyện thiên kỳ bách quái để giải thích tấm màn thần bí của Diệp Tố. Vô số thiếu nam thiếu nữ vùi đầu khổ học cũng không quên bát quái bắt đầu tôn sùng Diệp Tố là nam thần, cái chuyện hành xử khác người này, hừ, nam thần nhà ta chỉ nổi bão giữa trưa, ngươi chớ chọc hắn. Các ngươi tỉnh tỉnh a, Trương Diêu Phong vô cùng đau đớn lay động quang não. Nam thần của các ngươi một ngày ngủ ít nhất 8 tiếng a, có khi ngủ tận 20 tiếng đồng hồ cũng không kỳ quái a, hắn không thần thông quảng đại chạy qua chạy lại giữa tiền tuyến cùng đông cực tinh hệ cũng không bớt thời giờ mỗi ngày đi cứu người qua đường gặp nguy cơ a, cái tên du hiệp thể son sắt đã được Diệp Tố cứu ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Diệp Tố vẻ mặt vô tội mà nghe Trương Diêu Phong rít gào. Bỗng nhiên, quang não bọn họ đồng thời vang lên một tiếng. Nguyên lai là cục khai thác mỏ bắt đầu tiến hành thăm dò bước đầu với mỏ thuần thạch căn cứ theo hàm lượng thuần thạch mà phát thưởng tiền tài cùng tích phân cho bọn hắn. Hoa thật nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm hồn tiểu thương nhân của Trương Diêu Phong lúc này mới được an ủi ôm tài khoản cá nhân mà nhìn một chuỗi dãy số ngây ngô cười. Tiền đồ, Bạch Huyễn bưng bữa tối từ phòng bếp tinh hạm tới. Các ngươi được thêm bao nhiêu tích phân? 100 vạn, Bạch Huyễn sửng sốt, có phải ngươi đếm thừa một số không hay không? Trương Diêu Phong đưa quang não tới trước mặt Bạch Huyễn, cho hắn xem từng cái số không một. Bây giờ tổng tích phân của La Thành phòng chừng vượt lên top 5 đi. Sùng Tuyết cùng Diệp Tố nỗ lực hơn, cũng có hy vọng lọt vào top 10. Tại sao lại có nhiều như vậy? Bạch Huyễn hồ nghi nói, sau khi cố ý xác nhận mỗi người đều có thêm 1 vạn tích phân liền càng thêm hoang mang. La Thành hỏi hắn, tích phân khen thưởng rất nhiều sao? Tại sao lại không nhiều? Bạch Huyễn nói, khen thưởng do phát hiện ra khoáng thạch thấp hơn cứu người rất nhiều, huống chi là viên tiểu tinh cầu kia cho các ngươi 20-30 vạn tích phân đã không thể rồi. Bạch Huyễn cầm lấy quang não La Thành, mau cho ta xem, người cục khai thác mỏ rốt cuộc nói thế nào. Ai, dựa vào phía chính phủ, căn cứ kết quả thăm dò của chúng ta phát khen thưởng cho ngài. Cũng không nói kết quả là cái gì. Bạch Huyễn nhíu mày, thấy Diệp Tố đang định đi ngủ, vội gọi hắn lại. Ai, ngươi cái kia, hỏi cái kia của ngươi, xem có thể dùng quan hệ lấy được tư liệu cụ thể về thuần thạch từ cục khai thác mỏ đông cực tinh hay không? Diệp Tố mờ mịt, cái gì, là biểu ca bối cảnh vô cùng lớn của ngươi? Nga, Hàn Nghiệp hiện tại còn đang chấp hành nhiệm vụ, Diệp Tố đi tìm Nhiếp Tiểu Phàm, sau khi trình bày mục đích chưa tới 3 phút, Nhiếp Tiểu Phàm liền trực tiếp lấy báo cáo liên quan tới thuần thạch từ giám sát tư minh viện truyền cho Diệp Tố. Diệp Tố đem báo cáo gửi cho Bạch Huyễn. Tốc độ cực nhanh này đương nhiên cũng không tránh khỏi một hồi trào phúng của Bạch Huyễn, đang xem tới chỉ số. Chứa 65 thuần thạch, trên báo cáo, bất mãn châm chọc của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, thần sắc ngưng trọng của hắn khiến Diệp Tố khẩn trương lên, La Thành, Diệp Sùng Tuyết bọn họ đang định nghỉ ngơi cũng toàn bộ tụ tập lại. Một tinh cầu có đến 65, là thuần thạch. Bạch Huyễn thốt lên kinh ngạc, đây có thể là lần phát hiện được nhiều thuần thạch nhất. Trương Diêu Phong khó hiểu. Vậy không phải là thực tốt sao, ngươi không phải từng nói, thuần thạch rất quan trọng. Bạch Huyễn gật đầu, rất quan trọng, nhưng, các ngươi còn nhớ chúng ta gặp bao nhiêu chủng tộc trên tinh cầu kia sao? Là 5 vạn, thanh âm Bạch Huyễn đột nhiên đề cao cường điệu con số 5 vạn kia. Đương nhiên, 5 vạn hiện tại đã không tạo thành uy hiếp gì với các ngươi. Nhưng mà có thể hấp dẫn chủng tộc chỉ có năng lượng sung túc. Mà thuần thạch chính là loại khoáng thạch chứa ít năng lượng nhất, một tinh cầu đến 65, đều là thuần thạch hơn nữa trong dung nham bùn đất cũng không có dạng vật chất năng lượng nào, tinh cầu này có thể gọi là cực kỳ cằn cỗi, cho dù đưa lên tận miệng chủng tộc chúng nó cũng sẽ không thèm cắn một ngụm. Nếu nói 1-2 ngàn chủng tộc thật sự đói đến không còn cách nào khác mà đánh bậy đánh bạ đi tới đó còn được, nhưng 5 vạn chủng tộc. Hơn nữa còn phân làm 2 nhóm mà tới, tại sao chúng nó lại muốn gặm thuần thạch vừa không có dinh dưỡng lại khó tiêu hóa? Tại sao, mập mạp hỏi, Bạch Huyễn chừng liếc mắt hắn một cái. Làm sao ta biết được, Diệp Sùng Tuyết nói, muốn báo cáo cho cục khai thác mỏ một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề khác thường tất có yêu, để bọn họ tiếp tục tra xét. Xác thật cần báo cáo lên, quá khác thường, Bạch Huyễn cảm thấy bất an, Địch Cảnh vẫn luôn trầm mặc một bên mở miệng nói. Ta vẫn kiên trì tin ngày đó ta không nhìn nhầm, trong động sâu kia chính xác có 2 người. Dừng một chút, hắn giải thích lần nữa. Phải nói, có một người cùng một sinh vật không rõ khác, đây có lẽ chính là nguyên nhân khác thường. Còn có thời điểm chúng ta ở vực loạn từ ta cũng thấy được sinh vật không rõ kia, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, lần đó chủng tộc dường như đang dẫn đường chúng ta tiến vào vực loạn từ sao? Chủng tộc sẽ cố ý dẫn đường chúng ta. Chấm, Trương Diêu Phong khoa trương kêu lên, thấy thần sắc nghiêm túc của Địch Cảnh, hắn lại trầm giọng nói. Hảo, trước không nói chuyện chủng tộc, liền nói tới sinh vật không rõ. Phương hướng công kích lúc ấy của ngươi ta đều nhìn rõ, căn bản không có vật sống nào. Kể cả hắn dùng trang phục phản quang nào khiến ta nằm trong điểm mù cũng không thể lừa gạt được máy dò xét của cơ giáp A, huống chi lúc đó còn có phán nguyệt song binh đoàn cũng ở đó, với máy dò xét gần như tiên tiến nhất nhân tộc của bọn họ chẳng lẽ cũng không phát hiện được. Ta không phải một hai phải chứng minh con mắt thứ ba của ngươi có vấn đề, ta cũng thực hy vọng mắt của ngươi không có chuyện gì, chỉ là lời ngươi. Quá mơ hồ, Diệp Sùng Tuyết nghĩ nghĩ nói. Trong động sâu, vị trí Địch Cảnh chỉ một sinh vật khác là tầng bùn đất. Có thể ẩn trong tầng bùn đất hẳn là vi sinh vật đi. Tinh thần lực của vi sinh vật đều có thể coi như không có, còn có thể bị con mắt thứ ba của Địch Cảnh phát hiện sao? Không phải vi sinh vật, Địch Cảnh lắc đầu, tinh thần lực thực sáng ngời cho nên ta mới có thể tưởng là người. Trương Diêu Phong buông tay, thấy không, hắn thế nào cũng phải nói có vật lực tinh thần không khác biệt con người lắm ẩn trong tầng bùn đất, chẳng lẽ là quỷ sao? Hừm, ta đã tự hứa với lòng mình nếu làm bài ok sẽ edit nhiều một chút. Chấm chấm chấm, nhưng T6 hôm trước vừa thi xong môn đầu thì bạn bè dù tụ tập chè chén uống đến ngất ngây mất mấy ngày, hôm nay chủ nhật mới tìm hồn về để ôn bài mai thi tiện thể edit thêm một chương, v. Với cả mấy chương sau sắp đến đoạn gay cấn rồi, cả edit liên tiếp nhiều chương nhỡ chẳng may ngất đúng quãng hồi hộp thì mình cũng thấy tội lỗi lắm, v. Cách chương.